mà thực lực của Võ Cuồng Sinh thì cường đại, võ đạo tinh xảo cực kỳ bất phàm, cùng Ngô Trung Lỗi chiến đấu, vô cùng đặc sắc, cũng mang đến cho Sở Mộ dẫn sắt không nhỏ. Ở Sở Mộ quan sát, tựa hồ Ngô Trung Lỗi không có nắm giữ tuyệt học kiếm đạo gì, nhưng hắn ra tay, mỗi kích uy lực đều cực kỳ đáng sợ, có lẽ hắn tìm hiểu được tuyệt học kiếm đạo đều sáp nhập vào trong bản thân, sáp nhập vào tay chân, sáp nhập vào mỗi kích. Giơ tay nhấc chân đều là kiếm pháp. Sở Mộ thầm nghĩ có loại cảm giác này. Trái lại Võ Cuồng Sinh lại tuyệt học không ngừng. Thiên Vũ Thánh Ấm Thiên Lôi Ấm. Thiên Vũ Thánh Ấm Oanh Lôi Ấm. Thiên Vũ Thánh Ấm Cuồng Lôi Ấm. Võ Cuồng Sinh chủ tu tựa hồ là lôi chi pháp tắc, dùng lôi chi pháp tắc làm chủ, ngưng tụ ra chiến ấm uy lực đáng sợ, huyền diệu khó lường, uy thế kinh người. Liên tục ba đạo chiến ấm, một đạo so một đạo cường hoành, oanh về phía Ngô Trung Lỗi, Ngô Trung Lỗi lại không tránh không né, phảng phất như hóa thành cự kiếm trực tiếp chém giết đi. Phương thức chiến đấu của Ngô Trung Lỗi cực kỳ trực tiếp, cũng cực kỳ bạo lực. Hoàn toàn là cứng đối cứng, mặc kệ công kích của đối phương như thế nào, ta chính là một kiếm chém giết, có một loại tín niệm không đánh tan đối phương thì không bỏ qua. Kiếm đạo kỳ lạ. Sở Mộ thầm nghĩ càng xem tiếp, loại ý nghĩ muốn đi lý giải càng mãnh liệt. Thái cổ kiếm ấm. Ngô Trung Lỗi thi triển ra thái cổ kiếm ấm, chỗ mi tâm lập tức có năm đạo kiếm ấm sáng lên, mũi nhọn tăng cường năm thành. Thiên Vũ Chiến Ấm. Võ Cuồng Sinh cũng thi triển ra bí pháp của Thiên Vũ Chiến Thành tầng thứ tư. Ngô Trung Lỗi tăng cường năm thành mũi nhọn ở trên trình độ nhất định, tương đương lực công kích tăng lên năm thành, lập tức áp chế Võ Cuồng Sinh xuống. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không hề giữ lại. Võ Cuồng Sinh nói, hai tay kết ấm, tay phải tràn ngập lôi quang cuồng bạo bắt đầu khởi động. Tay trái có ánh lửa vờn quanh, nóng bỏng tràn ngập. Lực lượng lôi chi pháp tắc, lực lượng hỏa chi pháp tắc, hai loại lực lượng đan vào. Lôi cùng hỏa ở trên ý nghĩa nào đó, là thuộc về đồng nguyên. Thiên Vũ Thánh Ấm Thiên Lôi Địa Hỏa Ấm. Hai tay của Võ Cuồng Sinh ngưng kết ấm pháp, lực lượng lôi chi pháp tắc cùng lực lượng hỏa chi pháp tắc đan vào, ngưng kết mà thành. Một đạo ấm pháp do hai loại màu sắc đan vào quấn quanh xuất hiện, lực lượng đáng sợ tràn ngập bát phương oanh về phía Ngô Trung Lỗi. Tuyệt đại đa số tu luyện giả đều chủ tu một loại pháp tắc chi lực, phụ tu một loại hoặc vài loại pháp tắc chi lực, số ít mới chủ tu hai loại pháp tắc chi lực, phụ tu vài loại pháp tắc chi lực. Chủ tu cùng phụ tu khác biệt rất rõ ràng. Phụ tu pháp tắc chi lực thường thường là với tư cách lực lượng bổ sung. Lôi chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc của Võ Cuồng Sinh cường độ kinh người, xem xét đã biết rõ đều là chủ tu, hai loại chủ tu pháp tắc chi lực, lại thông qua võ đạo ảo diệu dung hợp, phóng xuất ra uy lực càng thêm đáng sợ. Thiên lôi địa hỏa ấm xuất hiện, làm cho mọi người bốn phía sắc mặt đại biến. Hai người Lý Lâm cùng Mạc Tiểu Thiên thì vẻ mặt khiếp sợ, hiển nhiên bọn hắn cũng không biết Võ Cuồng Sinh còn có thủ đoạn bực này. Ngô Trung Lỗi bị oanh kích, lực lượng của thiên lôi địa hỏa cường hoành kinh người trực tiếp đánh bay Ngô Trung Lỗi. Thiên lôi ấm, địa hỏa ấm, oanh lôi ấm, phần hỏa ấm, cuồng lôi ấm, bạo hỏa ấm, thiên lôi địa hỏa ấm. Ngô Trung Lỗi bị oanh kích, lực lượng lôi chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc trùng kích toàn thân để cho hắn trong lúc nhất thời không có năng lực phản kích, lực lượng của Võ Cuồng Sinh triệt để bộc phát, từng đạo ấm pháp đan vào oanh kích tới. Mỗi một đạo ấm pháp đều oanh kích lên thân thể Ngô Trung Lỗi, để cho Ngô Trung Lỗi còn không có tổ chức lực lượng lần nữa bị ảnh hưởng, cuối cùng là thiên lôi địa hỏa ấm oanh kích. Thân hình của Ngô Trung Lỗi run lên cũng nhìn không được nữa, trực tiếp bay ngược ra, rơi vào dưới lôi đài, sắc mặt tái nhợt, bị thương không nhẹ. Khí thế của Võ Cuồng Sinh tựa hồ bành trướng, nhưng chiến một trận này, lực lượng của hắn cũng tiêu hao trên phạm vi lớn.